Vu Thần Kỳ, chương 699, Tàn Quân, góc truyện audio.com. Sương mù đục ngầu ngoài vẫn lạc, Tuyệt Uyên kịch liệt dao động một trận, Bàn Hy mang theo khói lửa toàn thân lao ra, trong tay mang theo da ma đà mặt không còn chút máu. Lần này dị tộc tham gia đánh cực sinh tử, hơn vạn quý tộc ngu tộc tiến vào Bàn Hy thế giới, giờ phút này chỉ còn lại có một mình da ma đà. Nếu không phải Gia Ma Sát bị nháy mắt đánh chết, Gia Ma Đà đoạt lấy lệnh phù Gia Ma Sát dùng để mệnh lệnh Bàn Hy, hơn nữa kịp thời lấy bí thuật gọi Bàn Hy vội trở về cứu mạng mà nói, Gia Ma Đà đã giống với quý tộc ngu tộc khác, hoặc là bị hỏa lôi của Man Man nổ chết, hoặc là bị tồi thành cự pháo nổ thành cho tàn. Chết chết rồi, vừa nhìn thấy bầu trời trong trẻo của Bàn Hy thế giới, Gia Ma Đà đã như phát điên hét lên. Chết rồi, chết hết rồi, Gia Ma Sát chết rồi, thật ra cũng là chuyện tốt, nhưng nhiều người như vậy chết. Chỉ còn lại một mình ta, đáng chết, chỉ còn lại một mình ta. Cái tiếng xấu này, không lẽ muốn ta gánh một mình? Gia Ma Đà nhăn nhúm mặt, hơn vạn quý tộc ngu tộc, bối cảnh ai cũng hùng hậu, thế lực gia tộc hùng hồn kinh người. Nếu có thể có thêm vài người chạy ra thì thôi, hiện tại chỉ có một mình Gia Ma Đà hắn chạy thoát, những người chủ sự đại gia tộc ngu tộc sẽ nghĩ thế nào? Ngu tộc gian trá đa nghi, nếu tất cả mọi người đều cho rằng là Gia Ma Đà tính kế giết chết những người này, như vậy hắn về sau phiền toái to. Theo tiếng ho khan kịch liệt, mười mấy gia tộc chiến vương giáp trụ vỡ vụn lao ra, bọn hắn ho ra từng ngụm máu, thở phì phò thật sâu. Khí độc màu sắc quái dị không ngừng từ trong mồm bọn hắn phun ra. Vô độc của vũ mục xâm nhập thân thể bọn hắn, làm cục máu do bọn hắn ho ra cũng biến thành màu sắc sặc sỡ rất dữ tợn. Sau đó, một lại một gia tộc chiến vương có được thực lực vô đế chạy ra khỏi Vẫn Lạc Tuyệt Uyên. Gia Ma Đà ngơ ngác đếm, 100 cuối cùng gia tộc chiến vương chạy ra khỏi Vẫn Lạc Tuyệt Uyên, chỉ có vẻn vẹn 677 người. Trăm vạn gia tộc tinh nhuệ, chỉ còn lại có một ít như vậy. Cái trách nhiệm này, vốn nên là Gia Ma Sát gánh. Gia Ma Đà khóc không ra nước mắt nhìn đám gia tộc tinh nhuệ chật vật không chịu nổi, thân thể không chịu khống chế run lên. Trăm vạn gia tộc tinh nhuệ đó, cả trăm vạn chiến sĩ tinh nhuệ trang bị đến tận răng, chỉ còn lại chút người như vậy trốn thoát. Nghĩ về lửa giận của gia tộc tương ứng các chiến sĩ gia tộc đó đi. Gia Ma Đà hiện tại rất muốn hạ lệnh đối với Bàn Hy, để nàng sạch sẽ lưu loát một trường đập chết mình cho xong. Chiến một trận tổn thất trăm vạn gia tộc tinh nhuệ, cái tiếng xấu này hắn thật sự không gánh nổi, gia tộc phía sau hắn cũng không gánh nổi. Tiếng bước chân trầm thấp vang lên, Si Vưu toàn thân thiêu đốt lửa màu đen sải bước đi ra. Ở phía sau hắn mấy ngàn chiến sĩ Si Vưu quân theo sát. Các chiến sĩ đó hơi thở yếu ớt, rất hiển nhiên thương thế không nhẹ, nhưng số lượng bọn hắn đông tới 5-6 ngàn, so với đám tinh nhuệ gia tộc chiến tổn, chút tổn thất đó của Si Vưu quân đoàn hầu như có thể xem nhẹ không tính. Si Vưu, thủ hạ của ngươi sao có nhiều người còn sống như vậy? Gia Ma Đà không thể tin mở to mắt nhìn, dại ra nhìn Si Vưu. Si Vưu lạnh lùng nhìn Gia Ma Đà một cái, trầm giọng giải thích vài câu. Lúc tồi thành cự pháo công kích lần đầu tiên, chiến sĩ Si Vưu quân đoàn đang ở trên tường thành cơ hạo xây dựng huyết chiến cùng chiến sĩ nhân tộc. Cho nên các chiến sĩ Si Vưu quân đoàn cách bọn Gia Ma Đà khá xa. Góc truyện audio.com, cách tồi thành cự pháo ước chừng hơn 100 dặm. Lúc tồi thành cự pháo tự hủy, Si Vưu thiêu đốt tinh huyết liều mình một đòn bức lui Hà Bá, dùng hư không chi thuẫn bảo vệ chiến sĩ Si Vưu quân đoàn, lúc này mới từ trong sóng ánh sáng màu đen đáng sợ thổi quét tất cả đó, cứu ra khoảng một nửa thủ hạ. Gia Ma Đà khóc không ra nước mắt nhìn Si Vưu, xa xa truyền đến tiếng xé gió, mấy chục tên tộc nhân tu tộc chạy trốn trước hết thật cẩn thận lại chạy về. Bọn hắn kinh hãi nhìn Gia Ma Đà và đám người bên cạnh hắn, một lão nhân tu tộc khàn giọng thét to. Gia Ma Đà đại nhân, chỉ có chút người thế này sao? Gia Ma Đà run rẩy nhìn qua, uể oải mang theo tiếng nức nở nói. Chỉ chút người như vậy, cái này. Gia Ma Sát mới là quan chỉ huy lần đánh cực sinh tử này, hắn mới là ta, cái đó không quan hệ với ta chưa bao giờ tán thành tiến vào Vẫn Lạc Tuyệt Uyên. Si Vưu dậm chân thật mạnh, hắn lớn tiếng quát, Gia Ma Đà đại nhân, trước đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, trước ngẫm xem, như thế nào mới có thể hoàn thành lần đánh cực sinh tử này đi. Nếu chúng ta cứ như vậy chật vật trở về thua lần đánh cực này mà nói, nghĩ hậu quả xem. Trong con ngươi của Si Vưu lóe ra ánh sáng lạ, hắn trầm thấp nói. Tổn thất trăm vạn tinh nhuệ, Gia Ma Đà đại nhân tôn kính, tổn thất trăm vạn tinh nhuệ đó. Ha ha, cho dù lần trước đại chiến Xích Phản Sơn, mấy đại gia tộc ở Vịnh Ác Long bị nhân tộc mai phục, tổn thất cũng không thảm trọng như vậy. Gia Ma Đà dại ra nhìn Si Vưu, hắn đột nhiên tuyệt vọng rút ra bội kiếm, hướng cổ mình cắt một kiếm. Lưỡi kiếm cách cổ còn một tấc, Si Vưu túm chặt tay Gia Ma Đà. Yamada vốn không hạ quyết tâm tự sát như thế nào cả, trên tay hắn cũng không dùng nhiều sức, Shivu ngăn hắn, hắn liền thuận thế vứt bội kiếm gào khóc. Yamada đại nhân, khóc vô dụng, chúng ta cẩn thận tính kế một phen, xem thế nào mới có thể hoàn thành lần đánh cược này đi. Shivu nheo mắt, trong con ngươi chợt lóe một mảng huyết quang thâm thúy, sau đó hắn nhìn Bản Hy một cái thật sâu. Thật ra, chúng ta còn có cơ hội. Tiếng khóc của Yamada biến mất, hắn tò mò nhìn về phía Shivu. Cơ hội gì, cho dù thắng ta, Shivu thản nhiên nói, nếu chúng ta thắng đánh cực như vậy tất cả tội lỗi đều là của Yamada đại nhân, hoặc là bất cứ đại nhân nào khác chết trận, có thể để bọn họ đến gánh vác tội trạng lần tổn thất này. Chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể thắng, tất cả công lao đều là của đại nhân ngài. Sắc mặt Yamada thay đổi trong nháy mắt, hắn nhìn Shivu thế mà lại mang theo một tia nịnh nọt cười lên. Trong Vẫn Lạc Tuyệt Uyên, đám người tự văn mệnh kiệt sức ngã xuống, ai cũng toàn thân mồ hôi ướt đẫm nằm dưới đất không thể động đậy. Năm cỗ huyền vũ chiến xa lơ lửng ở trước mặt bọn họ, huyền vũ chiến xa vốn uy vũ dày nặng đã trở nên xác xơ, trên mai rùa càng đã vô số vết nứt cùng chỗ hồng. Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm mềm nhũn ngã vật xuống đất, phun từng ngụm máu. Vạn Long Phúc Hải trận và Phượng Hoàng Phần Thiên trận đều bị Tồi Thành Cự Pháo tự hủy triệt để phá hủy, hai người càng bị đại trận cắn trả làm bị thương nặng, cũng nằm bệt dưới đất không thể động đậy. Ba tầng tường thành vốn cao lớn hùng vĩ không còn sót lại chút gì, tường thành hóa khí toàn bộ, không lưu lại một chút dấu vết từng tồn tại nào. Trong thành tổn thất thảm trọng, dân bản xứ lấy hàng trăm triệu để tính bị áp. Góc truyện audio.com Lực sóng ánh sáng màu đen mang đến nghiền thành phấn, nhân tộc tinh anh tham gia đánh cực thật ra còn đỡ, bọn họ đều liên thủ với tự văn mệnh ngăn cản lực sát thương đáng sợ do Tồi Thành Cự Pháo tự hủy, vô số người kiệt sức ngã xuống đất nhưng tử thương lại không lớn lắm. Cơ Hạo hóa thân ánh sáng vàng bay về, nhìn đám người tự văn mệnh nằm dưới đất không thể động đậy, hắn quát lớn. Dậy, phản kích, xử lý toàn bộ dị tộc, cách chương.